Đế quốc bại gia tử, chương 920, cao thấp liền phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn nữ tướng xuất chiến tất nhiên là sẽ trở thành là bại bút. Tiêu thống lĩnh uy vũ dũng mãnh, có hắn tự mình dẫn, bình tây quân tất nhiên là sẽ tinh thần cao tăng, như vậy xem ra thắng bại khó liệu. Cả đám đều là lắc đầu xúc động, chỉ có thể nói là Vương Khang quá sơ suất hoặc là quá ngông cuồng, có lẽ hắn căn bản là cố ý chọn nữ tướng xuất chiến, để tỏ rõ hắn đối với bình tây quân xem thường. Cố ý kích thích, nhưng ở loại trường hợp này, còn không đem hết toàn lực, còn có loại ý nghĩ này, há chẳng phải là quá tự do phóng khoáng, quá trò đùa sao? Chung quanh đám người ý tưởng, Vương Khang cũng không để ý, đối với nữ tướng có thiên lệch, đây là lớn nhiều người chủ quan ước đoạt, bọn họ căn bản cũng không biết rõ. Ngư Ly xuất thân từ giang hồ tông phái, tình cờ cơ hội bị trước Phong An Thành thành thủ Đặng Trung cứu, sau đó dấn thân vào quân võ, bàn về chiến lực chân chính, bình tây quân bên trong có thể địch qua Ngư Ly sợ rằng không có mấy cái. Bởi vì nàng bản thân chính là nhất lưu võ đạo cao thủ, là một cái tương đương tổng hợp tính nhân tài. Bên này nghị luận, mà ở trong sân, hai phía đã vào vị trí, binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh, ngự lâm quân tả thống lĩnh tự mình vào sân, giám sát vũ khí trang bị phát cho. Khôi giáp là Triệu Quốc quân đội thống nhất chế kiểu khôi giáp tương đối phổ thông. Chỉ có màu sắc không cùng, cái này là dùng để phân biệt hai quân. Mà vũ khí cũng là giống nhau cách thức tề mi côn. Tề mi côn to có doanh cầm, thường lấy sáp ong cần chế thành côn thụ thẳng cùng người mi cao độ đủ cho nên được đặt tên. Múa côn lúc đó chọn gai, phách quen quét thay nhau biến hóa. Đây cũng là diễn võ lúc thường nhất dùng vũ khí tề mi côn phẩm chất cứng rắn, không dễ gãy, mà đang đối chiến lúc đó, đập ở trên người lúc đó, sẽ tạo thành đau đớn, nhưng chưa đến nỗi tạo thành tử vong. Sau đó võ uy vương lại tự mình tuyên bố quy tắc kỷ luật côn chóp đỉnh đồ trắng, như bị công kích được chỗ yếu hại thì phán định tử vong, tự giác lui trận. Như không tuân thủ thì sẽ có tương ứng trừng phạt. Đồng thời, tại chỗ bên bốn phía còn có bố trí cái khác tướng lãnh quân sĩ thành tựu giám sát. Vậy loại chuyện này sẽ không phát sinh, nếu là ở dưới con mắt mọi người, cái loại này diễn võ tỉ thí, dĩ nhiên sẽ tuân giữ quy tắc, nếu không vậy tổn mặt mũi, thua không sợ, nhưng không thể chơi xấu, nếu không cũng không có biện pháp tiến hành. Tiêu thống lĩnh, ngươi xác nhận sao? Tuyên truyền giảng giải hoàn quy tắc sau đó, võ uy vương trầm giọng hỏi. Do võ uy vương tự mình tuyên truyền giảng giải cũng vui thuyết minh tầm quan trọng, lần này tỷ võ cũng không bình thường, ở phương diện này nhất định phải nghiêm cẩn. Rõ ràng, quảng cáo, Tiêu Lương Bình kêu, ở phương diện này hắn là không dám đùa bỡn hoa chiêu. Người đâu, cá tướng quân, rõ ràng, được, hai bên sau khi xác nhận, võ uy vương trở lại trên đài. Bệ hạ chuẩn bị xong, được, Khương Thừa Ly đứng lên, toàn trường vậy nhất thời yên tĩnh. Tiêu Lương Bình ánh mắt lạnh như băng, hắn liếc mắt phía trên Vương Khang vị trí. Tiếp theo, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên chấn động một cái chuyển hướng đối diện Bình Tây Quân, trong mắt một phiến kinh hãi. Sắp thời điểm bắt đầu, khí chất của bọn họ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại ác liệt chiến ý từ mỗi người trên mình tản ra, lại là có một loại tràn ngập sát khí, trong mắt của bọn họ đều là một phiến lạnh lùng, ở xem bọn họ lúc đó tựa như cùng là người chết. Cái này, Tiêu Lương Bình tạm thời ngưng đọng ở, hắn cũng là trong quân người, tự nhiên rõ ràng, loại khí thế này ý vị là cái gì? Trải qua bao nhiêu chiến đấu, từng giết bao nhiêu người, mới có thể có như vậy biến hóa? Loại khí thế này, vô hình không voi, nhưng chân thực tồn tại. Liền giống như một người, ở lâu lên chức phát hiệu lệnh, một lời quyết đời người chết, vậy hắn liền tự nhiên sẽ dưỡng thành một loại uy nghiêm. Binh lính cũng là như vậy. Lão binh cùng tân binh khác biệt cũng chính là ở nơi này, mà trước mắt Bình Tây quân tựa hồ cao hơn một tầng. Đây rốt cục là một mực dạng gì quân đội, thật là làm người ta như vậy cảm giác còn như chàng tu la. Chung quanh người đều là cảm giác được một loại dùng mình tràn ngập, cái loại này chèn ép cảm giác làm được đối diện quân dũng sĩ cũng nổi lên hỗn loạn. Thực vậy, bọn họ cũng là tinh nhuệ sư. Nhưng cùng Bình Tây quân so với kém quá nhiều, đây là Nam Chinh Bắc Chiến, bao nhiêu lần chém giết xuất chinh bên trong mới có thể trải qua luyện ra. Đồng thời, trên khán đài cả đám vậy có thể cảm giác được biến hóa rõ ràng. Loại cảm giác này, giống như đã từng tương tự, là, đó là đã từng Triệu Quốc Huy Hoàng Sư Triệu Võ Tốt mà nay, ở Vương Khang trong tay lần nữa xuất hiện mà Bình Tây quân tựa hồ sâu hơn. Một loại dự cảm xấu, hiện lên ở Tiêu Loan trong lòng, cùng như vậy một chi quân đội tác chiến, bản thân sẽ có cực lớn áp lực. Ở nơi này dưới, căn bản là khó mà phát huy ra bình thường thực lực. Cái này thì kinh hãi sao? Vương Khang ánh mắt híp lại, nội tâm suy nghĩ. Càng khiếp sợ còn ở phía sau. cho dù là Triệu Hoàng Khương Thừa Ly cũng là hơi chậm lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục chấn định trầm giọng nói. Hai quân diễn võ chính thức bắt đầu, xếp hàng, ở thanh âm này rơi xuống, Ngư Ly lúc này hô to, chấm, đồng thời, sau đó nghìn quân vốn là toa thuốc trận, mà vào thời khắc này, chỗ đứng nhanh chóng biến hóa, có binh không nhúc nhích, có binh tiến về trước, có binh lui về phía sau, có binh xen kẽ quá ngắn thời gian, đổi thành một cái tương tự hình tròn. Đây là trận hình tròn sao? Thấy một màn này, tất cả người lại là cả kinh. Trận hình tròn là một loại hình cái vòng phòng ngự tính trận pháp, không có rõ ràng nhược điểm. Phương giận nhíu mày nói, nhưng cái này tựa hồ không phải, các người xem đồ hai bên, còn có trước bưng hai bên, đây là một cái công phòng kiêm bị chiến trận. Có thể chưa bao giờ gặp qua trận này à, đám người bàn luận sôi nổi. Tiêu Lương Bình hiển nhiên lại là bị kinh động đến. Quảng cáo, nhanh như vậy biến đổi tốc độ thật sự là ra ý liệu, lại có trước bị tức thế chấn nhiếp rõ ràng lạc hậu hơi đập. Nghe được chung quanh xôn xao tiếng dậy, hắn mới là kịp phản ứng. Tiêu Lương Bình không khỏi sắc mặt mất tự nhiên, rồi sau đó lớn tiếng nói. Bày trận, ở nơi này tiếng dưới mệnh lệnh đạt, quân dũng sĩ bên này, vậy đang hoán đổi trước trận hình, bất quá so sánh Bình Tây quân dứt khoát, rất kém nhiều. Hành động chậm chạp còn có sai lầm. Ồ, bên ngoài sân, vây xem những quân sĩ khác lập tức phát ra một hồi thổn thức. Liền cơ bản nhất trận hình biến đổi cũng không quen luyện kém quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dĩ nhiên kém, bản thân chính là lính mới, hơn nữa tuyển chọn lại hao phí thật dài thời gian, phối hợp với tự nhiên không ăn ý, bọn họ hình thành là một cái tiền đạo như hình mũi dùi chiến đấu trận hình. Trận hình mũi dùi là một loại nhấn mạnh tấn công đột phá trận hình tiền đạo nhọn nhanh chóng, hai cánh kiên cường có lợi có thể thông qua tinh nhuệ tiền đạo ở chật hẹp chính diện công kích địch nhân. Đây là một loại so với là thường gặp trận hình công kích. Cái này, có vấn đề chứ, Phương giận mở miệng nói. Trận hình mũi dùi cũng không phải là không tốt nhưng giờ phút này Bình Tây quân thành trận hình tổng thành hình cái vòng, dùng trận này muốn phá chân thực không phải cử chỉ sáng suốt. Những người khác vậy hiển nhiên rõ ràng đạo lý này, lắc đầu mà than. Chỉ là bắt đầu, vô luận từ phương diện nào mà nói, hai người tới giữa thật sự là cao thấp liền phán. Tấn công, Tiêu Lương Bình nhưng mà sẽ không để ý những cái kia trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Cái này cũng tựa hồ là một cái tín hiệu, như người cố ý chú ý, là có thể phát hiện, ở Tiêu Lương Bình tiếng này rơi xuống để gặp ở quân dũng sĩ bên trong, có người đồng thời làm một cái lau miệng động tác. Đây chỉ là một ngụy trang động tác chính là vì che giấu bọn họ uống nước thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.